Vũ Thần Chúa Tể, chương 1008, quá làm càn, gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều coi là Tần Trần là bị huyết thủ vương bắt tới, đặc biệt mang đến cho lão tổ giải quyết. Tất cả câm miệng, huyết thủ vương sầm mặt lại, gầm thét nói ra, đồng thời khẩn trương mắt nhìn Tần Trần, rất sợ đám người kia nói, chọc giận Tần Trần. Cái gì, huyết thủ vương ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta câm miệng, mấy ngày không thấy, ngươi lá gan mập à, có dũng khí đối với chúng ta như vậy nói, huyết thủ vương, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Một cái nho nhỏ tầng vũ vương mà thôi, nếu như không phải hoàng thất thấy thực lực ngươi coi như không tệ, để cho ngươi làm vương hướng cống hiến, ngươi bây giờ có lẽ liền một con chó cũng không bằng, ở chỗ này phát cái gì tính cách? Trong sơn cốc hơn 10 tên vũ vương, cả đám trợn mắt há mồm, nét mặt tức giận. Huyết thủ vương ở Đại Càn Vương Triều, địa vị cực thấp, đồng thời không có hậu đài, nói dễ nghe một chút là Đại Càn Vương Triều đặc biệt chấp hành trừng phạt nhiệm vụ vũ vương. Nói khó nghe một chút chính là đặc biệt thay Đại Càn Vương Triều hoàng thất giết người một con chó, bằng không, Đinh Thiên Thu cũng sẽ không đem huyết thủ vương phái đến võ tôn khu vực đi. Thiên ma bí cảnh trăm năm mới mở một lần, cơ hội khó được, vì vậy bị phái đi võ tôn khu vực, nói là lưu đày cũng không quá đáng. Một ít trọng yếu vũ vương, làm sao lại bị phái đi làm loại này tôi. Cho nên nói, ở Đại Càn Vương Triều rất nhiều vũ vương trong lòng, huyết thủ vương địa vị, thậm chí không bằng vương triều một ít thiên tài. Thuộc về, vũ vương trong dân đen, mà bọn họ tức giận cũng là làm cho huyết thủ vương khí sắc đỏ lên, nét mặt xấu hổ, chỉ cảm thấy ở Tần Trần cùng đại hắc miêu phía trước, mất hết mặt. Hắc hắc, nguyên lai tiểu tử ngươi, ở nơi này cái gì là một dạng vương triều trong, căn bản không gì địa vị à, sách sách, ta xem đám phế vật này thực lực tuyệt đại đa số cũng không bằng ngươi, ngươi người hỗn như thế không như ý đây. Đại hắc miêu liếc mắt nhìn, rất là khinh thường nhìn huyết thủ vương. Trong ánh mắt ý tứ chỉ có một, đó chính là xem thường, khinh thường. Ngươi, huyết thủ vương tức giận, bị đại hắc miêu loại ánh mắt này nhìn, hận không thể một cái tát vỗ trở lại, nhưng nghĩ tới đại hắc miêu đáng sợ, lập tức lại im lặng. Cái gì, mèo này lại nói cái gì? Nói chúng ta là phế vật, huyết thủ vương, mèo này là nơi nào đến? Là ngươi ở thiên ma bí cảnh thu phục huyết thú? Hừ, dân đen chính là dân đen, thu phục huyết thú lại là một con mèo, ngươi là đàn bà sao? Một mèo chết dám gọi ta môn là phế vật, huyết thủ vương ngươi còn chờ cái gì, còn không phế hắn? Một đám vũ vương đều tức giận, nhìn đại hắc miêu trong ánh mắt toát ra sát ý, ngươi dám bảo ta mèo chết? Siêu, đại hắc miêu nộ thân hình thoát một cái, như là tia chớp trong nháy mắt đi tới vũ vương phía trước, một cái tát đánh ra đi. Cái gì, vũ vương kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới đại hắc miêu tốc độ lại biết nhanh như vậy, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đại hắc miêu lợi chảo đã vỗ ở trên người hắn. Xì xì một tiếng, máu tươi bắn tung tóe trong không khí, nồng nặc huyết khí nở rộ, vũ vương ở đại hắc. Phát hiện vật phẩm lụm. Miêu dưới một kích này, trong nháy mắt bị xé nứt ra, ngay sau đó thân thể tại trong hư không nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hồng Phong Vương, gocchuyenaudio.com, một màn này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người trên sân tất cả mọi người. Hơn 10 tên đại càn vương triều dưới trướng vũ vương gắt gao nhìn chằm chằm đại hắc miêu, trong con ngươi toát ra khó có thể tin ánh mắt, miệng há vô cùng, con ngươi đều nhanh chừng bạo. Này Hồng Phong Vương mặc dù chỉ là Đại Càn Vương Triều dưới quyền một bậc trung vương triều vũ vương, tu vi chỉ có thất giai sơ kỳ, nhưng dù nói thế nào, cũng là một gã vũ vương, lại bị này đại hắc miêu một chảo chém giết, này hắc miêu đến là quái vật gì? Sau khi hết khiếp sợ chính là tức giận, huyết thủ vương, ngươi quá làm càn, quản tốt ngươi linh sủng. Các hạ thân là Đại Càn Vương Triều Vũ Vương, lại dung túng dưới trướng linh sủng chém giết ta phụ thành Vương Triều Vũ Vương, ta phụ thành Vương Triều không có từ bỏ ý đồ, chuyện này, định muốn bẩm báo Đinh Thiên Thu lão tổ, hỏi cho rõ. Từng tên một Vũ Vương, tất cả đều tức giận không gì sánh được, liên tục gào thét. Đặc biệt còn lại một gã phụ thành Vương Triều Vũ Vương, càng là tức đến cả người run, đỏ lên mặt, nếu như không phải kiêng kỵ huyết thủ Vương Đại Càn Vương Triều Vũ Vương thân phận, đã sớm cường thế động thủ. Dù vậy, trên người hắn sát ý cũng là nồng nặc không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm huyết thủ vương bên cạnh đại hắc miêu. Hắn mẹ nó, các ngươi nói ai là hắn linh sủng đây? Tự tìm cái chết, đại hắc miêu tức đến cũng quá sức, nói nó là huyết thủ vương linh sủng, này hắn mẹ nó không phải vũ nhục hắn sao? Được đủ, chứng kiến ầm ầm cảnh tượng, vẫn không có nói, Tần Trần đột nhiên nộ quát một tiếng. Một tiếng này quát lớn, truyền vào mỗi vũ vương trong tai, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, đồng thời khó có thể tin nhìn Tần Trần. Thế giới này đến là cái gì? Đầu tiên là huyết thủ vương thu phục một hắc miêu dám giết hắn Đại Càn Vương Triều dưới trướng vũ vương, hiện tại, bị huyết thủ vương bắt đại uy vương triều võ giả Tần Trần vậy mà cũng dám quát lớn bọn họ, đây quả thực là phản. Huyết thủ vương, ngươi là muốn tạo phản sao? Ầm, đầu lĩnh tên kia thất giai trung kỳ vũ vương, lúc đầu còn cố kỵ huyết thủ vương đồng liêu thân phận, thẳng không có động tác gì, nhưng bây giờ, lại chân chân thiết thiết nhẫn nại không ngừng, hừ lạnh một tiếng, cất bước đi tới. Một cổ nồng nặc sát ý từ trên người hắn nở rộ, lạnh lùng bao phủ ở huyết thủ vương nhóm ba cái. Huyết thủ vương sắc mặt khó coi, cũng là một câu nói chưa nói, chỉ là khẩn trương nhìn Tần Trần. Huyết thủ vương, khắc lãng phí thời gian, người hướng bọn họ hỏi rõ, Đinh Thiên Thu lão gia hỏa kia đi nơi nào. Còn nữa, ta đại uy vương triều vũ vương bọn họ biết tin tức. Cho mày, Tần Trần lạnh lùng nói ra. Hắn đã nhìn ra một ít mánh khóe, chỉ là đại càn vương triều tiến nhập thiên ma bí cảnh vũ vương, thì có 20, trong ít nhất có nhiều hơn một nửa, là thất giai trong kỳ cấp bậc ở trên vũ vương. Trừ cái đó ra, đại càn vương triều dưới chướng bậc trung vương triều. Ít nhất cũng có số cái kết hợp lại, ít nhất cũng có số cái thất giai trung kỳ ở trên vũ vương. Nhưng trong sơn cốc này tuy là tụ tập không ít vũ vương, nhưng cũng chỉ có một gã thất giai trung kỳ vũ vương, còn lại cũng chỉ là thất giai sơ kỳ cấp bậc. Trong này tuyệt đối có vấn đề gì? Tiểu tử ở đây lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng ra lệnh? Góc chuyện audio.com Huyết thủ vương, lão tổ cho ngươi đi bảo hộ Thẩm Mộng Thần thiếu chủ, ngươi tựu là như thế bảo hộ. Nửa đường đem Thẩm Mộng Thần thiếu chủ ném, còn mang theo tiểu tử này tới nơi này dương oai, ngươi đến làm như thế nào sự tình? Chờ lão tổ theo di tích trở về, không phải làm cho lão tổ đưa ngươi đánh vào địa lao chỉ tội không được. Chứng kiến Tần Trần ở nơi này là nhảy, đám người giận tím mặt từng cái tức giận lên tiếng. Tốt tốt một cái chị ta tội. Huyết thủ vương sắc mặt tái xanh, chợt ngẩng đầu, một đôi tròng mắt chợt mà trở nên đỏ như máu, cả người sát khí bốn phía. Ầm, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt bắt lại tên kia giống lên chị bản thân tội thất giai sơ kỳ vũ vương, cả giận nói. Có nghe hay, cách chương.